Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2765, chương 2766, đều lăn đi chết. Thanh Lâm, lão phu là được thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phong tộc nhị trưởng lão thâm thụ trọng thương, nhưng vẫn là thê lương kêu to, nói xong oán độc lời nói. Muốn đem Thanh Lâm như thế nào vân vân. Hắn tự biết hôm nay, hơn phần nửa là khó thoát khỏi cái chết. Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra thực lực, thật đúng quá mức lại để cho người rung động. Hắn chỉ cầu chính mình tiếng hô, có thể khiến cho phong thị nhất tộc cùng tử vong thực giới sinh vật chú ý. Đồng loạt ra tay, đem Thanh Lâm cho chém giết. Thế nhưng mà hắn đợi đến cũng không phải là viện binh, mà là Thanh Lâm càng hung hiểm hơn một trường. Thanh Lâm, vốn là giết người mà đến, lại há có thể buông tha người này. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, phong lực hội tụ mà thành một trường, ẩn chứa ngập trời uy thế. Lập tức liền đã xuất hiện tại phong tộc nhị trưởng lão đầu lâu phía trên. Một khi rơi xuống, nhân thể tất nhiên hội đem người này đánh thành hình thần câu diệt mà vong. Thanh Lâm lòng có nộ khí, chém giết người này, lông mày cũng sẽ không nhiều nhăn một chút. Thanh Lâm, đưa ta tử vong thực giới tổ khí đến. Cũng tại lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến. Ba gã hình người sinh vật công kích, lập tức đến, ba người song song mà đứng. Tốc độ đều là mau lẹ vô cùng. Qua trong giây lát đã giết đến, có đạo là cửu nhân tương kiến, hết sức mắt minh, chết ở Thanh Lâm trên tay tử vong thực giới sinh vật. Không có 1000 cũng có 800, cái này lại để cho hết thảy mọi người hình sinh vật. Đối với Thanh Lâm đều là có ngập trời hận ý, thề phải giết Thanh Lâm cho thống khoái. Ba gã hình người sinh vật, bây giờ là lửa giận như dệt. Nhanh chóng hướng phía Thanh Lâm giết đến, bọn họ đều là đem hết toàn lực ra tay, phải một kích đem Thanh Lâm cho miểu sát. Âm âm, hư không chấn động, ba gã hình người sinh vật, ba cái thánh vương cảnh cường giả, công kích vô cùng lăng lệ ác liệt, lập tức liền đem Thanh Lâm cho bao phủ. Trong lúc một kích, Thanh Lâm nhanh chóng thối lui, tạm lánh phong mang, hắn thân pháp như điện. Vừa lui tựu là mấy ngàn trượng khoảng cách, thối lui ra khỏi ba gã hình người sinh vật phạm vi công kích. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy mà có chút kiêng kỵ, mà là lập tức điện xạ mà quay về. Hình người sinh vật đều lăn đi chết. Thanh Lâm một tiếng thét dài lối ra, người đã một lần nữa về tới ba gã hình người sinh vật trước mặt. Ba gã hình người sinh vật thực lực mạnh nhất có thể có tam chuyển niết bàn thánh vương cảnh giới. Tại Thanh Lâm trước mặt, hoàn toàn không đủ xem. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trên tay, một thanh kiếm quang, lưu chuyển mà ra. Kiếm kia, hoàn toàn là do phong lực hội tụ mà thành. Thanh Lâm, tinh thông cổ kim tương lai cùng thời đại sở hữu tất cả mạnh nhất kiếm đạo đại thuật. Hắn hạ bút thành văn. Thế gian vạn vật đều có thể làm kiếm. Suy, kế tiếp, Thanh Lâm không chút do dự huy kiếm. Hắn một kiếm, mặc dù không có gì ngập trời kiếm đạo uy áp, cũng không có rườm rà huyền bí kiếm chiêu biến hóa. Chỉ là cực kỳ đơn giản một kiếm. Đây cũng không phải là muôn đời mạnh nhất một kiếm, mà là Thanh Lâm đem kiếm đạo đại thuật thông hiểu đạo lý về sau. Trở lại nguyên trạng một kiếm. Một kiếm này, tựu là đơn giản như vậy, nhưng mà là được một kiếm này, như thiểm điện xuất hiện ở ba gã hình người sinh vật trước mặt. Chỉ một thoáng, ngập trời phong chi kiếm chi lực gào thét tới, suy suy suy, chấm ngoặc kép, kiếm kia, một hóa hai, hai hóa bốn, lại hóa ngàn ngàn vạn, dùng năm có thể ngăn cản xu thế, mang tất cả hướng ba gã hình người sinh vật. Trong lúc tình hình, ba gã hình người sinh vật đều là không khỏi chịu động dung. Bọn họ đều là lần đầu tiên tới đến tánh mạng thế giới. Lúc này chỗ tao ngộ chống cự, cũng là giải rác không có mấy. chưa từng được chứng kiến thủ đoạn như vậy. Trong lúc nhất thời, ba người đều là vô ý thức chịu liền lùi lại, đồng dạng lựa chọn tạm lánh phong mang. Thế nhưng mà Thanh Lâm phong mang, như thế nào bọn hắn nói tránh có thể tránh qua được đi? Âm vang BOANG, chấm ngoặc kép, liên tiếp kiếm ngân vang thanh âm, vang vọng phía chân trời. Cái kia từng đạo kiếm quang, nhanh chóng tổ hợp trở thành một đầu lại một đầu dài long. Đuổi sát ba người mà đi, kiếm tật, tốc độ vô cùng mau lẹ. Ba gã hình người sinh vật, mặc dù cực lực chạy trốn, tránh né, nhưng vẫn là khó có thể đào thoát. Kiếm quang lập lòe, kiếm khí tung hoành, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, liền đem ba người cho bao phủ. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, ba gã hình người sinh vật, chợt đều là gào thét. Gào thét không chỉ, bọn họ đều là vô cùng phẫn nộ. Tử vong thực giới sinh vật, từ khi khóa giới đi vào tứ cấp bản đồ, chưa từng tao ngộ qua như vậy thất bại. Bọn hắn những nơi đi qua, tứ cấp bản đồ tất cả đại giáo phái, gia tộc, đều là đem làm người đều mị, không một người có thể ngăn cản. Cái này lại để cho bọn hắn không có bất kỳ ngoài ý muốn sinh ra một loại cảm giác về sự ưu việt. Cảm giác tánh mạng thế giới sinh linh, tất cả đều cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm cư nhiên như thế đối phó bọn hắn. Cái này lại để cho bọn hắn làm sao có thể thừa nhận được. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, trong một sát na, ba người đều là cực lực chấn động tử vong chân lực. Ba người liên thủ, lập tức có ngập trời tử vong chân lực mênh mông cuồn cuộn mà ra. Nói đến kỳ quái, ba người hợp lực, lực lượng rõ ràng đã nhận được lộ ra lấy đề cao. Trong một sát na, bao phủ ba người bọn họ vô hạn kiếm quang, rõ ràng bị tử vong chân lực cho nhanh chóng ăn mòn. Sau đó toàn bộ đánh sơ xác. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức một hồi quái dị, sau đó giật mình, tử vong chân lực có thể ăn mòn một người thần lực. Hắn hiện tại chỗ thi triển phong lực, không có được đại đế lục gia trì, bởi vậy mới bị lập tức dẹp yên. Ngược lại là khinh thường các ngươi, bất quá cái này cũng không có thể thay đổi biến các ngươi vận mệnh. Lúc này đây không riêng gì các ngươi, sở hữu tất cả khóa giới mà đến tử vong sinh vật, đều muốn tan thành mây khói. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, thần sắc lập tức khôi phục bình thường. Hắn chém giết qua rất nhiều tử vong thực giới sinh vật, biết rõ nên như thế nào đối phó bọn hắn. Kiếm chi lực không được, các ngươi liền tới nếm thử một kích này. Thanh Lâm một hồi cười yếu ớt ở giữa, diệt thiên thủ đã xuất phát. Lúc này đây, Thanh Lâm trong người tiềm vận đại đế lục, thúc dục diệt thiên thủ, lại để cho diệt thiên thủ uy lực bạo tăng. Trong một sát na, một cái đen nhánh bàn tay lớn, tràn ngập mà ra, như là tử vong ma thần chi thủ. Nhanh chóng mãnh liệt hướng ba gã hình người sinh vật. Thấy vậy hình ảnh, ba người lập tức đều là cảm thấy vô cùng rung động. Cái này một cái đại thủ, quả thực nếu so với bọn hắn còn muốn âm tà, lại để cho bọn họ đều là cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Ahat, chấm ngoặc kép, ba người đều là cực lực thúc dục tử vong chân lực, dùng cầu có thể ngăn cản hạ một kích này. Thế nhưng mà, thanh thế to lớn diệt thiên thủ, phảng phất mấy ngày liền cũng có thể đập toái, huống chi là bọn hắn. Ầm ầm, một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ, vang vọng cái này toàn bộ một mảnh độc lập không gian. Diệt thiên thủ đánh rơi xuống mà xuống, thời gian nháy con mắt mà thôi, liền đem ba gã hình người sinh vật cho đập thành hình thần đều diệt. Thanh Lâm diệt sát hình người sinh vật, cho tới bây giờ đều là liền lông mày cũng sẽ không nhiều nhăn một chút. Thanh Lâm, ngươi như tòng mệnh, tự ngoan ngoãn địa cho lão phu thúc thủ chịu trói. Nói cách khác, lão phu đập nát cái này ba bộ di thể. Cũng tại lúc này, phong tộc nhị trưởng lão thanh âm truyền đến. Thanh Lâm vô ý thức xoay người,